quan trì cũng đều sẽ đồng tử co vào. Dù là trong tay Hàn Vô Thượng tiên khí không vẻn vẹn có một kiện, nhưng hắn cũng giống vậy không cách nào chống lại Đại Hoang Nguyên Tố Kiếp Thiên Đao. Nếu như đao này chạm tại trên cổ của hắn, hắn hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Trong tay hắn Vô Thượng tiên khí cũng giống vậy ngăn không được Đại Hoang Nguyên Tổ Kiếp Thiên Đao. Tại đương kim trong nhân thế, có thể ngăn cản được Đại Hoang Nguyên Tố Kiếp Thiên Đao người, chỉ sợ cũng chỉ có hai cái mà thôi. Đó chính là hai đại tục địa cố chỉ tiên nhân, vẽ phần Trảm Tam Sinh, đã không ở trong nhân thế. Đao rơi xuống, tiên nhân lui. Lúc này, tại tiên diễm bên trong tiên nhân nhìn chằm chằm Kiếp Thiên Đao thời điểm, đồng tử cũng đều không khỏi co vào. Dù là làm tiên nhân hắn, cũng giống vậy không thế chống đối thanh này Kiếp Thiên Đao. Nhưng là, lúc này, đối tiên nhân mà nói, đã mất chỗ thối lui, bất luận lui tại nơi nào, Đại Hoang Nguyên Tố xuất thủ, chính là không thể lui được nữa, thối lui đến chỗ nào. Đều sẽ bê ị kém giết, lộ mặt đi, Đại Hoang Nguyên Tố chưa từng xuất hiện, chỉ là Kiếp Thiên Đao ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, cái này đã đủ rồi, Kiếp Thiên Đao tại. Đã có thế Trảm Tiên, trong nhân thế, còn có mấy người có thể chống đỡ, đao rơi Trảm Tiên đồ thiên, cái này đã đầy đủ đại biểu cho Đại Hoang Nguyên Tổ vô thượng ý chí. Một câu, vén vẹn ba chữ, không có bao trùm cửu thiên thập địa tiên uy, cũng không có chân áp chư thiên thần ma lực lượng, ba chữ này bình thường nói ra, nhưng, đã chân áp. Trong nhân thế hết thảy, vô thượng cự đầu cũng tốt, chí cao tồn tại cũng được. Vừa nghe đến Đại Hoang Nguyên Tổ một câu nói kia, trong nội tâm đều như thế là sẽ vì thế ngạt thở. Nhưng là, bên trên tại tiên diễm bên trong tiên nhân vẫn luôn tại tiên diễm trong bao, không có lộ mặt, mười phần kỳ quái. Lần này, không chỉ là để thế gian đại đế hoang thần, nguyên tố Trảm Thiên bọn hân thấy vì đó kỳ quái, liền xem như vô thượng cự đu vô thượng hắc tố, nhìn xem tiên diễm. Trong bao tiên nhân, cũng đều vì đó kỳ quái. Bão Phác, hôm nay ngươi là trốn không thoát, vô thượng hắc tổ cũng đều nói ra, ngươi sao không lộ mặt, nhưng mà, tại tiên diễm bên trong tiên nhân, vẫn là đứng ở nơi đó, vẫn là đế vô tận tiên diễm bao vây lấy hắn, tựa hồ không có bất kỳ cái gì lộ mặt dự định. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái, cái này có chút để cho người ta không nghĩ ra. Ở thời điểm này, tất cả mọi người biết, trước mắt tiên nhân chính là Bão Phác. Cách chương.